Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1040, chương 1040, quần áo ngủ thịnh hành. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình Lý Thế Dân mặc đồ ngủ vào chiều rất chướng mắt, nhưng mà quần thần nhưng muốn nói lại không thể nói. Lâm chiều rất nhanh, lúc kết thúc, gió rét đang nồng. Quần thần lục tục rời đi đại điện, mà sau khi bọn hắn rời đi, liền không ngừng nghị luận. Trình Giảo Kim và Tần Thúc bảo các người cùng đi. Tần Thiên ngay ở bên cạnh. Các người nói, Thánh Thượng mặc quần áo là cái gì quần áo? Nhìn như thật kỳ quái à. Trình Giảo Kim một đôi mắt xoay tít chuyển. Rõ ràng cho thấy đang đánh loại này quần áo chủ ý. Dẫu sao Lý Thế Dân đều thích không được, như vậy quần áo khẳng định mặc vào thoải mái à, mà hắn Trình Giảo Kim lại là một đối với thứ gì cũng đặc biệt người tò mò. Ta cũng muốn biết Thánh Thượng mặc chính là cái gì quần áo. Cùng chúng ta trong ngày thường mặc cũng không giống nhau, bất quá nhìn dáng dấp, rất thuận lợi à, không sai, không tệ, đích xác rất thuận lợi. Nhìn như còn rất ấm áp đây. Ngoặc kép, mấy người vừa nói, Tần Thiên ở bên cạnh chẳng qua là nghe, thỉnh thoảng cười lên một hai lần, cũng không chen miệng ý nghĩa. Trình Giảo Kim các người gặp Tần Thiên cười không nói, đều có điểm khó chịu. Thằng nhóc ngươi cười cái gì? Tần Thiên nói, chư vị vấn đề, ta cũng có thể giải đáp, cho nên mới cười, vừa nghe cái này. Trình Giảo Kim các người có chút ngoài ý muốn, nói, ngươi biết, Tần Thiên gật đầu một cái, thực không dám giấu giếm, vật này là ta đưa cho Thánh Thượng, chỉ là không có nghĩ đến Thánh Thượng sẽ mặc trước vào chiều mà thôi. Biết được cái này quần áo là, Tần Thiên lấy ra đưa cho Lý Thế Dân, Trình Giảo Kim đám người nhất thời có một loại không nói được mùi vị. Bọn họ đột nhiên cảm thấy bọn họ mới vừa nói như vậy một phen thật là ngu. Bọn họ lại cảm thấy Tần Thiên mới vừa rồi liền là đang giễu cợt bọn họ. Rõ ràng cái gì cũng biết, vẫn còn không nói, ngay ở bên cạnh nghe. Thật là khí sát người. Bất quá, bọn họ cũng không kịp tức giận, bởi vì là bọn họ càng tò mò hơn Tần Thiên làm ra cái này quần áo rốt cuộc là cái gì quần áo. Nguyên lai là ngươi cười trước làm ra quần áo. Cái này quần áo nhưng mà có ý kiến gì? Mọi người cũng nhìn Tần Thiên. Tần Thiên cười một tiếng. Cái này quần áo kêu quần áo ngủ. Nói trắng ra, liền là buổi tối lúc ngủ mặc. Mà mặc cái này loại quần áo, tương đối mà nói ngủ sẽ thoải mái rất nhiều. Những thứ khác cũng sẽ không có. Cũng chỉ là thoải mái. Bất quá. Còn thoải mái một điểm này, cũng đủ để hấp dẫn rất nhiều người. Trình Giảo Kim đùng một chút khoác lên Tần Thiên trên bả vai. Cười nói, thì ra là như vậy, người áo ngủ này cho ta đưa mấy bộ đến phủ đi. Ta cũng cảm thụ một chút. Trình Giảo Kim mới vừa nói xong, Quý Chỉ Cung Tần Thúc bảo các người cũng đều bày tỏ muốn. Tần Thiên cười một tiếng, đừng nóng. Còn không có làm được nhiều ít đâu. Cùng làm được, cũng cho các người đưa đi. Hiện nay chính là tuyên truyền tốt, lúc này Tần Thiên tự nhiên sẽ không bỏ qua cơ hội này. Dĩ nhiên, những người này quần áo liền không lấy tiền. Những người khác, đến lúc đó nên phải trả là phải hơn. Mọi người nghe được Tần Thiên hào phóng như thế, tự nhiên cũng đều mừng rỡ không thôi. Mà đang ở mấy người bọn hắn như vậy sau khi nói xong không bao lâu. Có liên quan quần áo ngủ tin tức, đã ở thành Trường An truyền ra. Bất kể là quyền quý phú thương, vẫn là tóc húi cua người dân. Cũng đang nghị luận, nghe nói không, Thánh Thượng mấy ngày trước lâm triều lại mặc đồ ngủ, tấm tắc, nghe nói vậy quần áo ngủ ăn mặc thoải mái. Thánh Thượng không muốn cởi ra. Cho nên mới xảy ra loại chuyện đó. Các người nói, áo ngủ này thì thật như thế thoải mái. Khẳng định thoải mái à. Thánh Thượng đều mặc trước không muốn cởi. Ngươi nói thoải mái không thoải mái. Hơn nữa ta nghe nói áo ngủ này là Tần Thiên làm được. Ngươi muốn à? Tần Thiên làm ra, có thể không thoải mái sao? Cũng vậy, cũng vậy. Tần gia bây giờ vậy bắt đầu bán áo ngủ. Vậy buôn bán chạy, đi căn bản là không giành được. Chỉ có thể đặt trước à? Không sai. Người dân bàn luận sôi nổi. Tần gia cửa hàng bên này, quần áo ngủ cũng đích xác bán có chút bốc lửa. Cơ hồ, làm được một bộ, là có thể bán ra một bộ. Thậm chí, còn không có làm được. Có người liền đem tiền đặt cọc nộp. Không có cách nào à. Liền Lý Thế Dân cái này thiên tử đều thích mặc quần áo. Vậy khẳng định biết thành là bạo khoản à. Tần Thiên bên này, đã phái người lại lấy khá hơn chút thợ may tới hỗ trợ. Có thể quần áo ngủ nhu cầu tính thật sự là quá lớn. Cho dù có rất nhiều thợ may, muốn đem quý khách đặt trước cho đuổi chế ra, vậy hết sức không dễ dàng. Tần gia chế quần áo công xưởng bận bịu vất vả cái không ngừng. Buôn bán chạy để cho rất nhiều người đều hâm mộ. Mà ngay tại lúc này, Cao Phủ, Cao Sĩ Liêm sắc mặt hết sức khó khăn xem. Đáng ghét, Tần Thiên thật là đáng ghét. Hắn làm ra quần áo ngủ lại như thế kiếm tiền. Sớm biết là hắn làm ra, ngày đó ở Lâm Triều lên, nên hung hãn vạch tội hắn. Cao Sĩ Liêm không hề làm quần áo làm ăn, nhưng là thấy Tần Thiên kiếm tiền, hắn trong lòng cũng không thoải mái, mà hắn có chút hối tiếc. Lý Thế Dân mặc đồ ngủ vào chiều ngày đó, bọn họ liền nói chỉ là một chút, cũng không có truy cứu quần áo ngủ là ai làm ra. Nếu như biết là Tần Thiên mà nói, hắn cần phải vạch tội Tần Thiên một cái đầu độc thánh thượng tội. Nhưng hôm nay sự việc cũng đã qua, muốn lại vạch tội, vậy sẽ trễ. Cao Sĩ Liêm ở trong phủ mắng một hồi, rồi sau đó hỏi, để cho các người mua quần áo ngủ mua được sao? Hồi lão gia nói, mua được. Cao Sĩ Liêm gật đầu một cái, được, quần áo vật này không có gì kỹ thuật hàm lượng, các người lập tức sai người bắt trước được. Thừa dịp quần áo ngủ buôn bán chạy, chúng ta vậy nhân cơ hội được lợi hắn một khoản. Thống hận Tần Thiên làm ra quần áo ngủ kiếm tiền là một chuyện, mà hắn muốn phải thừa dịp mò một khoản là một chuyện khác. Có tiền được lợi mà nói, hắn dĩ nhiên là muốn kiếm tiền. Cao Sĩ Liêm phân phó sau đó, người hắn lập tức đi ngay an bài. Không có gì bất ngờ xảy ra, mấy ngày sau, thành Trường An thì sẽ lại mở một nhà quần áo ngủ thành phẩm tiệm. Khi đó, Tần Thiên quần áo ngủ muốn bán tốt, coi như không nhất định. Mà như vậy sau khi nói xong, Cao Sĩ Liêm đem mình nhi tử Cao Lý Hành kêu tới. Cha, ngươi tìm ta có chuyện gì không? Cao Lý Hành rất kỳ quái, hoàn toàn không hiểu Cao Sĩ Liêm kêu hắn vì chuyện gì. Cao Sĩ Liêm nói, vậy Hà Tông Hiến sau khi về nhà, liền không cùng Trương Sĩ Quý nói mình bị Tiết Nhân Quý đánh sự việc. Tiết Nhân Quý là Tần Thiên người. Hôm nay Cao Sĩ Liêm cực hận Tần Thiên, dĩ nhiên là phải nghĩ biện pháp tìm Tần Thiên phiền toái. Mà Trương Sĩ Quý ở trong triều địa vị không thấp, trọng yếu hơn chính là hắn còn bao che, nếu như biết được con rể của mình lại bị một tên lính quèn đánh, vậy hắn chỉ sợ sẽ rất tức giận chứ. Dĩ nhiên, bây giờ Tiết Nhân Quý đích xác là một tên lính quèn. Cùng lại bộ đem trận chiến này chiến công cũng thẩm tra sau này, Tiết Nhân Quý có thể thì không phải là lính quèn. Cho nên muốn sẽ đối Tiết Nhân Quý động thủ, phải thừa dịp còn sớm. Nhưng mà, hắn lại không có gặp Trương Sĩ Quý có bất kỳ phản ứng. Cho nên, hắn mới muốn hỏi một chút mình nhi tử cái này Hà Tông Hiến rốt cuộc là tình huống gì. Cao Lý Hành nghe là vì chuyện này, cười khổ một cái, nói, cái này Hà Tông Hiến sĩ diện hảo, không chịu đem mình bị người khi dễ sự việc nói ra. Cho nên vậy Trương Sĩ Quý vậy cũng không biết, bị một tên lính quèn khi dễ, chuyện này làm sao xem đều có điểm mất thể diện.